Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 13, Tụ Bảo Lâu Tổng Bộ. Ta muốn bán chú phù. Tần Phong trực tiếp đi đến một tên nhìn như địa vị cao nhất trung niên bên cạnh, trầm giọng nói, thanh âm của hắn so bình thường trầm thấp rồi rất nhiều. Mang theo khàn khàn mùi vị. Bộ dáng là hơn 30 tuổi, âm thanh tự nhiên cũng muốn thay đổi một chút, tối thiểu chứa cái nguyên bộ. Bán chú phù, trung niên giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Phía tây đại sảnh là tụ bảo lâu chuyên môn thu lấy bảo vật địa phương. Bất quá bình thường đều là ma thú nội đan hoặc là chân quý dược liệu loại hình. Bán chú phù người cũng không nhiều, bởi vì chú phù sư thái thưa thớt. Cơ bản không ai sẽ đem các loại bảo vật luyện chế thành chú phù. Mà lại, chú phù giá trị là xa xa cao hơn đồng dạng giải rác bảo vật. Bằng hữu, ngươi muốn bán cái gì chú phù đâu? Trung niên rõ ràng rất khách khí, thậm chí mang theo cung kính giọng điệu. Hơn 40 tấm A, cái gì loại hình đều có. Chân quý nhất nên xem như quy nguyên cảnh tụ linh phù. Quy nguyên cảnh tụ linh phù, trung niên giật nảy mình, loại này cao cấp chú phù, giá trị hơn mấy triệu, chính là ở toàn bộ tụ bảo lâu đều xem như cao cấp nhất bảo bối rồi. Người này lại muốn bán quy nguyên cảnh tụ linh phù, nhưng mà này còn vẻn vẹn trong đó một loại. Ngài hơi chờ một lát, ta đi mời Phùng trưởng lão, trung niên nói xong. Vội vàng chạy hướng rồi tụ bảo lâu lầu 2, nhìn lấy trung niên kích động bóng lưng. Tần Phong cười khẽ, mọi thứ chỉ cần liên lụy đến chú phù, liền xem như việc lớn rồi. Huống chi còn là một chương có thể phụ trợ quy nguyên cảnh cường giả tu hành đẳng cấp cao chú phù. Trên thực tế, ở Tư Mã Mặc cùng hình khốc không gian giới chỉ bên trong, hết thảy có vượt qua 70 tấm chú phù. Tần Phong lưu lại rồi trong đó gần 30 tấm có thể gia tốc tu hành tốc độ. Chuẩn bị lưu cho Tinh Thiên Tông đệ tử dùng. Còn lại lâm thời tăng lên sức chiến đấu. Tu vi, tốc độ chờ chú phù. Cùng với giống quy nguyên cảnh đẳng cấp. Tạm thời Tinh Thiên Tông không ai có thể dùng đến chú phù. Hắn đều lấy ra bán rồi. Bởi vì Tần Phong chuẩn bị lượng lớn mua sắm. Luyện chế tăng tốc tu hành chú phù dược liệu, sau đó luyện chế chú phù cho Tinh Thiên Tông, có tiên thánh di tích, mấy chục năm liền có thể sáng tạo ra một cái cường đại tông môn. Không, Tần Phong cảm thấy thời gian có thể lại ngắn rất nhiều 160 tên thánh cảnh cường giả. Chỉ đạo, cho nên bí cảnh phúc địa sông sáo lịch luyện, tăng thêm lôi vân thần điện, linh hồn thánh điện. Nếu như lại có chú phù phụ trợ, có lẽ vài chục năm thậm chí thời gian mấy năm, Tinh Thiên Tông liền có thể thành hình rồi. Đương nhiên, bán một điểm dược liệu đơn giản, muốn vì toàn bộ tông môn, 3-4 ngàn người mua sắm luyện chế chú phù dược liệu, vậy cần tiền tài mới gọi một cái kinh khủng. Cho nên Tần Phong trong nháy mắt cảm giác mình nghèo quá rồi. Bạch bạch bạch. Trung niên dẫn một thân lấy đẳng cấp cao chú phù sư đạo bào lão già nhanh chóng đi xuống, tụ. Linh phù đâu, nhanh lấy ra ta xem một chút. Lão già kia rất trực tiếp, nhìn chòng chọc vào Tần Phong. Tần Phong ngược lại là không có do dự. Một phen tay, liền đem chú phù đem ra. Hắn cũng không sợ tụ bảo lâu người chơi xấu, bởi vì ở chỗ này chơi xấu. Chính là trước mặt mọi người nện bài tử của mình. Trừ phi tụ bảo lâu người điên rồi. Đích thật là quy nguyên cảnh chú phù. Không nghĩ tới trừ rồi ta phù môn, bên ngoài còn có loại này cao cấp chú phù. Lão già lải nhải tự mình nói lấy. Đột nhiên vừa nhấc đầu, nói, cái này chú phù ngươi muốn bán. Đúng, Tần Phong gật đầu, vung tay lên. Từng chương chân quý chú phù vậy từ không gian giới chỉ bên trong cầm ra. Những này, ta đều muốn bán, lại có nhiều như vậy, mà lại cấp bậc cao như thế. Lão già kinh hãi rồi, Tần Phong lại cười thầm, Tư Mã Mặc, Quy Nguyên tầng 7 đỉnh phong cảnh giới. Nhân vật như vậy ở Phù Môn Sở cũng là kim tự tháp tầng chót nhất nhân vật rồi. Hắn dùng chú phù sao lại kém? Chính là kia hình khốc, mặc dù chỉ là chân nguyên tầng 8, nhưng bị Phù Môn coi là trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Hắn chú phù vậy chân quý rất, nhìn xem bao nhiêu tiền a? Tần Phong nói, cái này trương tụ linh phù chân quý nhất, giá trị tiếp cận 800 vạn. Bất quá tụ bảo lâu thu, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 500 vạn. Cái này trương khải phú chú phù giá trị vậy vượt qua rồi 600 vạn. Lão già lập tức bắt đầu từng trương cẩn thận xem xét người. Chỉ là hắn rõ ràng không phải là một cái người làm ăn. Thậm chí ngay cả giá trị thực tế nói hết ra rồi. Đồng dạng tụ bảo lâu coi như sẽ đè thấp giá tiền thu bảo vật. Cũng đều sẽ không nói rõ, đặc biệt là gặp được một tốt hơn lừa dối người. Cuối cùng lão già nói, những này chú phù ta làm chủ, diệt trừ số lẻ, có thể cho ngươi 1.200.000 hạ phẩm linh thạch. Phùng, phùng phùng, trung niên kém chút dọa cả lâm rồi. Hơn 1 ước, đây cũng quá nhiều rồi. Mặc dù phù môn vẫn là sẽ kiếm lớn, nhưng gặp được loại này cần gấp tiền chủ, vẫn có thể lại nhiều lừa rất nhiều. Lão già đột nhiên nhìn sang, trung niên tức khắc đầu co rụt lại, không dám nói nhiều một câu. Thành giao rồi, Tần Phong cũng rất hào phóng. Mặc dù thua thiệt, nhưng những này chú phù vốn đều là phù môn. Phù môn chỉ cần cho giá không quá mức phận, hắn đến cũng vui vẻ tiếp nhận. Tốt, tốt. Trung niên sát mồ hôi lạnh, lại cà lăm nói, chỉ là hơn 1 ước khoản tiền lớn, ta một lúc vậy không bỏ ra nổi, cần muốn hơi chờ mấy ngày. Tần Phong lập tức nói, thế thì không cần, ta còn muốn mua sắm lượng lớn dược liệu, những dược liệu này mua lại, sợ là cái này hơn 1 ước đều không đủ rồi. Tê, dạng này a, trung niên tức khắc con mắt sáng lên. Bán chú phù, bọn họ tụ bảo lâu sẽ kiếm một món hời. Lại mua dược liệu, bọn họ tụ bảo lâu lại sẽ kiếm một món hời. Đến lúc này một lần, tụ bảo lâu nhưng là muốn kiếm lớn a, làm một cái người làm ăn, có thể lừa lớn to lớn tài phú. Vậy được liền cảm giác tuyệt đối hạnh phúc. Trung niên nam tử khom người cúi người, thái độ cung kính vô cùng mà nói, đại nhân mời. Ngài muốn mua cái gì? Ta toàn bộ hành trình hầu hạ, thuận tiện nhớ xuống kim ngạch. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ kết toán. Tốt, Tần Phong gật rồi đầu một cái. Còn muốn cùng kia lão đầu chào hỏi. Đã thấy hắn còn trầm tích đang nghiên cứu đống kia chú phù thế giới bên trong. Một cái si mê với chú phù chi đạo người. Tần Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, liền quay người đi rồi. Đại nhân, thượng đẳng tốt đồ vật, đều ở Bắc Đại Sảnh đâu, ta cái này dẫn ngươi đi qua. Trung niên ở phía trước dẫn đường. Bắc Đại Sảnh là các ngươi tụ bảo lâu chính mình bán bảo địa phương a. Tần Phong cười khẽ, Nam Đại Sảnh rất ồn ào tạp, cái gì bán bảo người đều có, xem như tụ bảo lâu cho thuê đi ra địa phương. Nhưng Bắc Đại Sảnh sinh ý đều là tụ bảo lâu chính mình tại làm. Hắc hắc, trung niên gượng cười, Nam Đại Sảnh đồ vật lại là rất kém cỏi, sao có thể vào đại nhân ngài pháp nhãn đây? Vậy liền trực tiếp đi Bắc Đại Sảnh. Tần Phong gật đầu, thật sự là hắn muốn phẩm chất tốt nhất, tiền ít có thể ít mua, nhưng thà thiếu không ẩu. Tôn nhị ca, Tôn đại nhân, Bắc trong đại sảnh có đông đảo hộ vệ, bọn họ mặc dù không biết Tần Phong, lại nhận biết trung niên nam tử, cả đám đều cung kính chào hỏi. Hiển nhiên cái này trung niên ở tụ bảo lâu cũng coi như có thân phận. Rất nhiều người đều gọi Tôn nhị ca. Đoạn Nhận đại nhân, mời tới bên này. Tôn nhị cười lấy dẫn đường. Đoạn Nhận lấy từ Đoạn Kiếm, chính là Tần Phong cái thứ hai giả danh. Bên này đều là thượng hạng tốt đồ vật a, đại nhân đến xem. Tôn Nhị lại cười lấy. Không thể không nói, là một cái người làm ăn. Khuôn mặt tươi cười của hắn cùng thái độ rất hợp cách. Tần Phong vậy nhìn sang, mà liền tại này lúc, một thanh âm gây nên rồi Tần Phong chú ý. Lam Nguyệt tiểu thư, ngươi muốn dược liệu, cần ở lầu 2 mới có. Nơi đó nhưng không phải người bình thường có thể đi vào. Bất quá có ta ở đây, hết thảy đều không là vấn đề. Một nam một nữ, hai đạo bóng người từ Tần Phong bên thân đi qua. Nữ tử kia thân mang một bộ tháng tay áo lớn dắt mà váy bào. Yêu nhã để cho người ta có loại cảnh đẹp ý vui mỹ cảm. Nàng hơi ngậm lấy Hứa chút nụ cười mỹ lệ hai má. Không giờ khắc nào không tại hấp dẫn lấy chung quanh nam tầm mắt của người. Không phải là Lam Nguyệt còn có thể là ai, mà giống như theo đuôi đồng dạng đi theo Lam Nguyệt bên người nam tử tuổi tác cũng không lớn. Dáng người thẳng tắp, nhìn qua bất quá 20 có mấy. Khuôn mặt anh tuấn, đường cong giống như đao tước đồng dạng, lộ ra Hứa chút nhu cảm giác. Trên mặt kia nhu hòa ý cười, cực dễ dàng đả động một chút nữ tử cánh cửa lòng. Người này bộ dáng này cùng Tần Phong dịch dung sau, quả thực là giống như hai cái cách xa nhau rất xa cực mà đồng dạng. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất vẫn là người trẻ tuổi chỗ ngực chú phù sư huy chương. Phía trên, sáu đạo màu vàng gợn sóng, ở tia sáng chiếu xạ bên dưới, phản xạ quang mang chói mắt. Kia chút vốn đang bởi vì đối phương có như thế mỹ nhân làm bạn mà trong lòng bốc lên chua khí người. Đi đường, đang nhìn gặp kia sáu đạo tượng trưng cho ý nào đó màu vàng gợn sóng về sau. Đầu tiên là cảm thấy ngốc trệ, chợt trong mắt khinh thường, tự động chuyển đổi thành rồi một loại đối với cường giả kính sợ. Đây là phù môn chuyên môn vì chú phù sư xác định đẳng cấp tiêu chí. Cấp 6 chú phù sư đại biểu cho có thể luyện chế ra chân nguyên cảnh đẳng cấp chú phù. Dạng này chú phù sư địa vị đã không thua kém một tên chân nguyên cảnh cao thủ rồi. Thậm chí càng cao, mà lại trẻ tuổi như vậy, cấp 6 chú phù sư, coi là thật cực kỳ hiếm thấy, có thể xưng kỳ tài. Một nam một nữ, chậm rãi đi đến, nam tài nữ mạo, giống như là nhất hoàn mỹ tình nhân đồng dạng, hấp dẫn rồi bắc trong đại sảnh cơ hồ tất cả tầm mắt chú ý. Bọn họ nghiễm nhiên thành rồi toàn bộ tụ bảo lâu tiêu điểm. Tần Phong bên người Tôn Nhị, khi nhìn đến Lam Nguyệt khuynh thế dung nhan về sau, cũng không khỏi lộ ra ái mộ, nhưng rất nhanh liền che giấu đi qua rồi, bởi vì hắn biết rõ kia thân phận của người trẻ tuổi. Không dám chọc hắn không nhanh, độc này nữ, thật đúng là xưa nay không thiếu nam nhân a. Tần Phong sờ lên cái mũi, không nhìn nữa một mắt, hắn cũng không muốn cùng Lam Nguyệt chơi hữu duyên thiên lý năng tương ngộ kia một bộ. Mà lại là hắn hiện tại đã dịch dung, nếu là ở phù đô thân phận xuyên giúp, vậy nhưng xảy ra đại sự rồi. Tần Phong cùng Lam Nguyệt cơ hồ là tham kiến mà qua. Hai người ai đều chưa từng có nhiều chú ý ai. Những này, còn có những này, nếu như giá cả phù hợp, ta đều muốn rồi. Tần Phong chỉ vào từng đống dược liệu trực tiếp nói. Đều muốn, vô luận là Tôn Nhị vẫn là kia phụ trách bán dược liệu tụ bảo lâu người hầu đều ngạc nhiên chừng. Lớn con mắt, đại gia nhiều tiền, đây chính là đại gia nhiều tiền a. Thất thần làm gì a? Còn không tranh thủ thời gian báo giá. Tôn Nhị không khỏi giống nói. Vâng vâng vâng, giảm 8%, nếu như đều muốn, kia toàn bộ bớt 20%, thu ngài 83 vạn hạ phẩm linh thạch. Đại nhân ngài thấy thế nào? Có thể, Tần Phong gật đầu, vung tay lên, trực tiếp không chút nào khách khí đem tất cả dược liệu đều thu vào không gian giới chỉ. Sau đó hướng xuống một mua bán chân quý dược liệu địa phương đi đến. Tôn Nhị ra, cái này, quay đầu tìm ta tính sổ. Tôn Nhị lập tức vừa trừng mắt. Đúng vậy, có ngài câu nói này là được. kia người hầu cũng biết rõ Tôn Nhị thân phận, lập tức cười rồi, mà Tôn Nhị đang âm thầm nhớ xuống số tiền về sau. Vậy lập tức đuổi theo, rất nhanh, Tôn Nhị liền ý thức được Tần Phong không chỉ là đại gia nhiều tiền, mà lại là to lớn kim chủ, bởi vì Tần Phong mua dược liệu thật sự là quá nhiều rồi. Cơ hồ mỗi đi một chỗ đều là bao tròn, từ tương đối dược liệu quý giá, đến có thể xưng thiên địa linh bảo cực kỳ chân quý dược liệu. Hắn cơ hồ chỉ cần đi đến liền sẽ toàn mua, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN